Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, hai vấn đề lớn giải quyết. Tony thiết kế Mark 8, tới trước chiến giáp, từ vẻ ngoài bên trên nhìn không có khác biệt lớn, chí ít, phối màu đều đỏ kim phối màu chiến giáp, có biến hóa, lại là ở nơi ngực của chiến giáp. Năng lượng đèn chỉ thị khu vực có 6 cái còn quấn đèn chỉ thị đốm nhỏ. Mới, ngươi xem, ta đem năng lượng của Infinity Gem cầu để ở chỗ này. Như thế nào? Tony nhìn Phương Mặc, hỏi, không tốt, thuận tiện đổi cũng thuận tiện đổi. Nhưng vị trí này, xem xét chính là chịu công kích nhiều nhất vị trí. Bỏ vào nơi này, lỡ như bị công kích, hơi ra ít chuyện. Nhưng chính là đại sự, mặc dù gánh chịu Infinity Gem năng lượng thần thạch vô cùng cứng rắn, coi như là cây búa của Thor cũng không làm được động. Nhưng, lỡ như, mà còn, cũng không phải chính thần thạch cứng rắn là được a. Xung quanh còn có vô số tuyến đường cùng năng lượng lối đi. Những thứ này nếu là xảy ra chuyện, tạm ngừng làm sao bây giờ? Đây đều là cần suy tính. Quả thực, Jarvis đem 6 viên Infinity Gem thả ở vị trí đổi thành tay chân các một viên. Đèn chỉ thị bên trong một viên, bên hông một viên, Tony lúc này liền nghĩ đến cái này biện pháp giải quyết. Vâng, tiên sinh, Jarvis trả lời, sau đó liền bắt đầu cải tạo. Rất nhanh, thành phẩm liền đi ra. Không tệ, chính là như vậy. Tony nhìn mới xuất lô bản thiết kế, nói, hắn cũng là một cái thiên tài, tự nhiên biết đến, thiết kế như vậy, rất an toàn, không tệ, cứ như vậy, tay chân năng lượng truyền thâu trang bị tương đối mà nói thiếu đi chút ít. Mà còn, năng lượng hạch trái tim cùng phần eo trung tâm có thể dùng một viên bảo thạch xem như bảo vệ trang bị, thiết kế hoàn mỹ. Phương Mặc nhìn Tony, cười nói, chê cười, nhưng ta là thiên tài. Tony nhìn Phương Mặc, cau mày, kiêu ngạo nói, ha ha ha, biết đến Tony Stark ngươi là thiên tài. Được, Phương Mặc cười to, Tony này, liền giống như Rocket, mặc kệ là ác miệng vẫn là cái khác, đều không yếu, tốt, lần này chiến giáp. Trừ mặt ngoài cải tiến còn có hệ thống vũ khí bên trên thăng cấp. Còn có rất nhiều cải tiến phương diện. Cần thương lượng, phía chúng ta làm vừa nói. Phương Mặc nhận lấy Jarvis quyền khống chế. Sau đó mở ra chiến giáp nội bộ bản thiết kế. Nói, chiến giáp nội bộ bản thiết kế. Là Mark 7 bản thiết kế. Các loại hắc khoa kỹ đều vô cùng dư giả. Những thứ này có chút cần bảo lưu lại, có chút lại là cần xóa bỏ, còn có chút lại là cần cải tiến. Có những phương diện nào cần cải tiến? Tony hiện tại đã rất hài lòng mình chiến giáp chức năng. Có thể bằng vào thân thể phàm nhân, có thể so với thần minh sức chiến đấu. Đây là Tony trước kia thân là hoa hoa công tử thời điểm không có nghĩ qua. Phương diện đổ cưỡi tại trên ghế. Nhìn đứng ở một bên như cái học sinh tiểu học Tony. Không thể không có chút buồn cười. Cải tiến địa phương rất nhiều. Tối thiểu nhất, lần này mặc phương thức. Còn có hệ thống cung ứng năng lượng. Liền cần toàn diện cải tiến. Còn có, là ngăn cản năng lượng của Infinity Gem ba động. Chiến giáp năng lượng phân tán còn có chứa đựng phương thức. Đều cần cải tiến. Phương Mặc nói. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là hệ thống vũ khí. Hiện tại có lực lượng của Infinity Gem, cũng không lại lúc trước tiểu đả tiểu nháo. Phương Mặc nhìn Tony, nghiêm mặt nói, ngươi nói, Tony gật đầu, đại não vận chuyển hết tốc lực, chuẩn bị đem Phương Mặc ý tưởng hay đều nhớ kỹ. Đây chính là được ích lợi không nhỏ, cũng không thể qua loa. Tốt. Đầu tiên nói trắng ra đeo phương thức. Phương Mặc nhìn Tony, nói, ngươi cảm thấy, ta những này áo giáp mặc phương thức. Thế nào? Phương Mặc lấy ra hình thiên khải giáp triệu hoán khí. Đối với Tony nói, mới lạ, chưa bao giờ nghe thấy. Tony nghiêm túc nói, đồng thời, cũng có chút tán thưởng. Cái này không hổ là cao văn minh sản vật a. Vậy, chúng ta lần này, cũng khiến chiến giáp của ngươi có công năng như vậy. Như thế nào? Phương Mặc đối với Tony nói, làm sao có thể? Theo Tony, Phương Mặc áo giáp, căn bản chính là năng lượng thực chất hóa, mà không phải thực chất áo giáp. Nếu là thực chất mà nói, có thể có tân tiến như vậy. Thế nào không thể nào? Nơi này, thế nhưng là đang ngồi hai cái trong vũ trụ người thông minh nhất tới. Phương Mặc nhìn Tony, nói, mặc dù ngươi như vậy là đang khen mình, nhưng, không phải không thừa nhận. Ta bị ngươi khen ngợi đả động. Nói đi, làm sao làm được? Tony đối với Phương Mặc nói. Đầu tiên, chúng ta cần phải ý thức được. Muốn khiến chiến giáp thông qua phương thức như vậy Mặc mà nói. Cần kỹ thuật phương diện. Là cái gì? Phương Mặc nhìn Tony, nói, kỹ thuật nano. Hoặc là nói, lượng tử kỹ thuật. Tony nhìn Phương Mặc, nghi ngờ nói. Nhưng không chỉ là những thứ này. Phương Mặc nhìn Tony, kỹ thuật nano cùng lượng tử kỹ thuật, mặc dù cũng có thể làm được như vậy, nhưng ở độ cứng phương diện, lại là giảm bớt đi nhiều. Mà còn, chúng ta sử dụng Uru kim loại cùng cái khác cường độ cao hợp kim, nhưng làm không được đến những này. Vậy, làm sao bây giờ? Tony kiến thức lĩnh vực có thể nghĩ tới đã đến nơi này. Phương diện khác, ở trong kết cấu kiến thức của hắn, còn không như vậy khái niệm. Hôm nay, chúng ta chỗ ứng dụng kỹ thuật, gọi là chiều không gian lên xuống kỹ thuật. Phương Mặc nhìn Tony, nói, xin lắng tai nghe. Tony nhìn Phương Mặc, làm ra học sinh tiểu học hình. Cái gọi là chiều không gian lên xuống kỹ thuật, chính là chỉ đem một kiện đồ vật thiết kế ra được. Chúng ta trước mắt ở vào không gian ba chiều, tồn trữ rất không tiện, mặc cần thời gian rất dài. Nhưng, nếu như chúng ta có thể đem vật này bỏ vào trong không gian bốn chiều, tại sử dụng thời điểm, đem nó giải tỏa, sau đó mặc như vậy chẳng phải là đã giảm bớt đi rất nhiều thời gian. Phương Mặc nhìn Tony, giải thích, mà còn... Chúng ta có thể trước thời hạn đem chiến giáp ở trên người thiết trí tốt chiều không gian điểm. Chỉ cần tại mở ra chiều không gian khóa là có thể trong nháy mắt hoàn thành mặc. Như vậy, có phải hay không liền rất thuận tiện đây? Tony nghe vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhưng, đối với chiều không gian nắm trong tay, không phải, thậm chí đối với chiều không gian giải thích. Trên địa cầu còn ở vào một cái thăm dò quá trình. Phương pháp như vậy quả thực trước vào. Nhưng, chúng ta kỹ thuật còn chưa đủ lấy thiết kế nói chiều không gian lĩnh vực a. Đương nhiên, bằng vào trên địa cầu hiện tại kỹ thuật, coi như là chưa tới mấy trăm năm, đều không nhất định có thể làm được chiều không gian vấn đề. May mắn là, người gặp ta, Phương Mặc cười đối với Tony nói. Nghiêu bước, Tony bó tay, chỉ có thể nhận lấy hai chữ này biểu đạt mình lòng kính sợ. Ha ha ha, khiêm tốn một chút, Phương Mặc cười cười, tốt, đến vị trí cụ thể. Chúng ta lại nói, đây đều là cuối cùng kỹ thuật hàm lượng. Chúng ta hãy nói một chút cung ứng năng lượng phương thức vấn đề. Phương Mặc nhìn Tony nói, liên quan tới cung ứng năng lượng vấn đề. Ta có ý nghĩ của mình. Tony giơ tay nói. Ngươi nói trước đi. Phương Mặc gật đầu. Cung ứng năng lượng. Ở Mark 7 trên cơ sở. Tạm thời giữ vững không thay đổi. Liên quan tới năng lượng lối đi cùng chứa đựng vấn đề. Đây đều là cải tiến cùng tăng cường sự tình mà thôi. Sau đó đến lúc có thể tăng bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nhưng năng lượng của Infinity Gem. Ta dự định là con phân ra 30% năng lượng. Dùng làm chiến giáp cung ứng năng lượng. Tony nói tới chỗ này nuốt ngụm nước bọt. Uống một hớp. tiếp tục nói, năng lượng còn lại, dùng làm đại chiêu lúc sử dụng. Có thể, chẳng qua, năng lượng phân bố vấn đề. Chúng ta xong tái thiết mà tính, tốt nhất biến thành có thể điều tiết khống chế. Sau đó đến lúc, chính ngươi nhìn xử lý. Phương Mặc nói, tốt, Tony gật đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.